Quỷ Cổ Bói Toán tập 114. Lúc bấy giờ, sau khi bác sĩ đến nơi, thì lấy mẫu máu của hai người xong, vị bác sĩ kia lập tức lại rời đi. Ông thật sự rất hy vọng cháu là chắt ruột của ông, Tiểu Thiền ạ. Tường Quang Chính đưa tay véo véo khuôn mặt béo núc ních kia của Tiểu Thiền, rồi khẽ thở dài một hơi. Ông Tưởng ơi, dù chỉ có là cháu gái của ông, thì cháu cũng không phải là chắt trai của ông đâu. Tiểu Thiền cười rồi nói. Vì sao chứ? Bởi vì cháu và chị ấy không phải là chị em ruột, chị ấy nhặt cháu về nuôi đấy. Tiểu Thiền nói xong thì ôm chầm lấy Liên Y, lăn lộn trên đất rồi cười ha hả. Cái gì chứ? Nghe vậy Tưởng Quang Chính nhìn về phía Dương Tử Mi với vẻ nghi hoặc. Tiểu Thiền đúng là được cháu nhặt về thật. Dương Tử Mi mở miệng trả lời. Nghe xong, trên khuôn mặt của Tưởng Quang Chính xuất hiện chút tiếc nuối. Thằng nhóc Tiểu Thiền này giống Tử Đường khi còn nhỏ biết bao. Tại sao nó không phải là chắt ruột của mình cơ chứ? Ông ơi, có phải ông không còn thương cháu nữa không? Sau khi cười một trận đã đời, Tiểu Thiền mới bỏ dậy khỏi mặt đất. Trên khuôn mặt không còn vẻ đùa giỡn nữa, mà cậu nhìn thẳng vào Tưởng Quang Chính rồi hỏi. Vẫn yêu, ông vẫn yêu chứ? Đương nhiên là Tưởng Quang Chính không nỡ làm tổn thương trái tim bé bỏng của Tiểu Thiền nên vội vàng trả lời. Bất kể cháu có quan hệ máu mủ với ông hay không, thì ông vẫn thường yêu cháu như cháu trai của mình. Cháu cảm ơn ông nhiều lắm ạ. Tiểu Thiên nhận được câu trả lời này của ông thì thỏa mãn vô cùng. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một tiếng thét thất thanh đầy điên loạn của phụ nữ truyền từ trong phòng ra, vang vọng khắp cả căn nhà. Vừa nghe thấy tiếng hét này, Dương Tử Mi biết ngay đó là tiếng hét của mẹ Long. Cô thầm than hỏng bét một tiếng rồi nhanh chóng chạy vào. Vừa đẩy cửa ra, cô chỉ thấy mẹ Long tóc tai bù xù rũ rượi, đang trợn trừng mắt đầy sợ hãi, nhìn chằm chằm vào Long Truy Nguyệt như thấy ma. Còn Long Truy Nguyệt thì đang luống cuống nghĩ cách an ủi mà. Đừng sợ, mẹ ơi đừng sợ, là con đây, mẹ đừng sợ mà. Vừa nói cô ấy vừa muốn đưa tay ôm lấy bả vai của mẹ Long để an ủi bà ấy, trấn tĩnh bà ấy khỏi cơn hoảng sợ. Nhưng mẹ Long nhìn thấy cô như nhìn thấy rắn độc, vừa né tránh vừa hét lên đầy kinh hãi. Thế bà như vậy, Long Truy Nguyệt bây giờ chẳng biết làm thế nào. Chị đành tránh sang một bên. Khi nhìn thấy Dương Tử Mi, cô thấy như được đại xá, vội vàng đứng dậy, chạy đến kéo lấy cánh tay Dương Tử Mi rồi hỏi. Chị dâu, làm thế nào bây giờ? Hình như mẹ em rất sợ em thì phải. Em cứ ra ngoài trước đi, để chị ở với dì ấy một lúc, tìm hiểu tình hình đã. Dương Tử Mi nói với Long Truy Nguyệt. Vâng ạ. Long Truy Nguyệt gật gật đầu một cách ấm ức, sau đó cúi đầu đi ra ngoài, suýt chút nữa thì đụng vào Tuyết Hồ đang canh giữ ở cửa. Anh là ai thế hả? Cút ra xa một chút. Nghĩ đến cảnh bị mẹ ruột ghét bỏ, Long Truy Nguyệt cảm thấy tâm trạng vô cùng tồi tệ. Thấy ai cũng thấy chướng mắt, gài tai, cũng chỉ muốn mở miệng chửi người. Tuyết Hồ nhìn cô một cái, không thèm hừ lên một tiếng, lùi sang một bên. Lúc này Long Truy Nguyệt đang trong trạng thái rất hàm gây chuyện. Thấy vẻ mặt hờ hững không thèm để ý của Tuyết Hồ, cô nàng càng tức giận hơn. Thế là cô ta lập tức xoay người, lại giơ chân lên dẫm thật mạnh vào bàn chân của Tuyết Hồ. Đương nhiên là Tuyết Hồ sẽ không để cô dẫm trúng, anh né sang một bên nhanh như chớp, trên mặt vẫn không có chút biểu cảm nào. Thế này lại càng khiến Long Truy Nguyệt tức tối hơn, cô ta mắng. Anh là đàn ông kiểu gì vậy hả? Chửi anh cũng không phản ứng, muốn dẫm chân anh thì cũng đơ ra, có giỏi thì đánh nhau với tôi đây này. Tâm trạng của cô ấy bây giờ chỉ muốn tìm một ai đó đánh nhau một trận để giải tỏa tâm trạng bàng hoàng bản nãy. Cứ việc mình đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi thấy mẹ ruột của mình không những không nhận ra mình là con, mà còn tỏ ra sợ hãi với mình, cô vẫn cảm thấy bị thương đến cùng cực, cảm thấy bản thân thật đáng thương đến vô cùng. Tuyết Hồ vẫn chẳng để ý gì đến cô ấy cả. Đồ đàn ông xấu xí, thật là nhàm chán quá đi. Long Truy Nguyệt lườm Tuyết Hồ một cái vô cùng hung hăng. Đúng lúc này, Tưởng Quang Chính cũng đến nơi. Khi nhìn thấy Long Truy Nguyệt, thì ông ấy hơi ngẩn ra. Trên mặt xuất hiện biểu cảm khó tin mà được như là vừa nhìn thấy quái vật ngoài hành tinh vậy. Đã xảy ra chuyện gì vậy chị Truy Nguyệt? Tiểu Thiên thấy cô thì mở miệng hỏi. Tiểu Thiên, chị buồn quá đi mất. Mẹ của chị không những không nhận ra chị mà còn sợ chị, đuổi chị cút đi nữa. Tại sao chị lại đáng thương như vậy chứ? Vừa nhìn thấy Tiểu Thiên, Long Truy Nguyệt lập tức khóc lóc tố khổ. Chị ơi, đến mẹ em còn không có đây này. Tiểu Thiên lại nói. Trên thế giới này có nhiều người đáng thương hơn thế nhiều, chị đừng có khóc nữa. Có lẽ là do mẹ lòng nhất thời chưa thể chấp nhận được chuyện chị đã lớn như thế này, qua một thời gian nữa là bình thường lại thôi. Ừ, em nói có vẻ đúng đấy nhỉ. Được Tiểu Thiên an ủi như vậy, lòng Truy Nguyệt lập tức nín khóc, mỉm cười. Cô ấy đưa tay sờ lên mặt Tiểu Thiên một cái rồi nói. Vẫn là Tiểu Thiên ngoan nhất. Tiểu Thiên nói đúng, chắc chắn là tạm thời mẹ vẫn chưa thể nào thích ứng được với chuyện chị đã lớn như thế này nên mới bị dọa sợ thôi. Không lâu sau, bà ấy nhất định sẽ nhận đứa con gái là chị. Bọn chị giống nhau như vậy. Nói không phải là mẹ con thì ai mà tin được chứ? Đúng rồi, đúng rồi. Nghe thấy Tiểu Thiên cũng vội vã gật đầu lia lịa. Tên xấu xí kia là ai thế hả? Lúc này lòng Trùy Nguyệt mới chỉ Tuyết Hồ rồi quay qua hỏi Tiểu Thiên. Cái tên đàn ông mặt cứng đơ như xác chết kia là ai thế hả? Chẳng có biểu cảm gì cả. Đánh hay mắng cũng vẫn đứng im, đáng ghét dã man. Tiểu Thiên toát mồ hôi. Đó là Tuyết Hồ. Tuyết Hồ ư, là ai cơ? Là bạn tốt của chị Tử Mi đấy. Cái gì? Mặt mũi chị dâu có bị làm sao không thế? Sao lại đi làm bạn với một gã xấu hoắc nhạt nhẽo này chứ? Long Truy Nguyệt cô nói thật to để cho Tuyết Hồ nghe thấy. Cô cứ tưởng khi mình nói thế Tuyết Hồ sẽ tức giận. Nhưng anh vẫn làm như không nghe thấy gì. Như thể người cô đang nói không phải là mình vậy. Chị Truy Nguyệt ơi, Tuyết Hồ không có xấu đâu. Anh ấy đẹp trai cực ấy chứ. Đẹp hơn anh chị rất nhiều. Tiểu Thiền lại nói. Đẹp trai hơn anh trai chị á? Mặt em bị làm sao đây? Với trình độ nhàn sắc như anh ta, ra ngoài đường của đại một cái cũng đẹp hơn anh ta nhiều. Làm sao có thể đẹp trai hơn anh trai của chị được? Như vậy, em nói không đúng đâu. Chị không đồng ý với quan điểm này. Long Truy Nguyệt nói chuyện một cách khinh thường. Em xem kìa, mắt nhỏ, mũi tẹt, miệng dây, mặt lại rỗ, khó coi bao nhiêu thì chiếm hết bấy nhiêu. Ngay cả lão già đó còn dễ coi hơn anh ta nhiều. Long Truy Nguyệt chỉ vào tượng Quang Chính rồi nói. Mặt Tiểu Tiên tối sầm lại. Hiện tại Tuyết Hồ đang ở trạng thái dễ thay đổi. Dễ thay đổi sao? Sao lại dễ thay đổi? Lẽ nào bộ dạng thật còn xấu xí đến mức không nhận ra nữa cơ à? Không phải là đẹp trai đến mức không nhận ra nữa đấy. Sợ sẽ dẫn tới sự hỗn loạn thôi. Chỉ có quỷ mới tin em thôi. Long Truy Nguyệt lạch bạch chạy tới trước mặt Tưởng Tử Lương, soi anh từ đầu tới chân. Anh chắc là thiếu soái Tưởng. Nhìn anh cũng không tệ lắm, chỉ kém vội anh trai tôi một chút thôi. Tưởng Tử Lương tối sầm mặt lại. Tôi là Long Truy Nguyệt. Thời gian về sau tôi sẽ sống cùng chị dâu ở nhà anh. Nếu có gì phiền phức thì mong anh thông cảm. Cùng lắm thì tôi gửi anh chi phí ăn ở. Cái gì? Long Truy Nguyệt sao? Tưởng Quang Chính đứng bên cạnh lên tiếng. Mẹ của cô là Long Thải Vân ư? Long Thải Vân là ai vậy? Long Truy Nguyệt chớp chớp mắt rồi nghĩ ra. Lẽ ra cậu ta đang nói đến tên của mẹ mình, rồi cô liền vui mừng. Hóa ra, mẹ của tôi tên là Long Thải Vân, tên đẹp quá. Câu nói đó của cô khiến Tưởng Quang Chính hoang mang không hiểu gì. Lẽ nào cô ấy không biết tên của mẹ mình hay sao? Nhưng tôi nghe nói Long Thải Vân chỉ sinh có một người con trai, sau đó thì mất tích. Theo lý mà nói, không thể có một cô con gái tầm tuổi cô được. Tưởng Quang Chính đánh giá Long Truy Nguyệt. Câu nói đó giống như một mũi kim châm vào nỗi đau của Long Truy Nguyệt. Cô ta nhảy dựng lên, chỉ thẳng vào Tưởng Quang Chính mà của trách. Ông có ý gì? Ý của ông là tôi không phải con gái của mẹ tôi sao? Lẽ nào tôi chui ra từ tảng đá à? Nếu chui ra từ đó, thì sao lại giống mẹ tôi như thế này chứ? Ghét nhất là những kẻ không chịu trách nhiệm trước lời nói của mình như ông. Xin lỗi, tôi không hề có ý đó. Tôi chỉ thấy kỳ lạ. Dù sao thì Long Thải Vân mất tích đã hơn 20 năm rồi. Lúc đó ai cũng biết mà. Tưởng Quang Chính thấy cô tức giận liền vội vàng nói. Lẽ nào không cho phép mẹ tôi trong lúc mất tích sinh ra tôi sao? Thật đúng là. Long Truy Nguyệt trợn mắt, sau đó dậm chân nhìn vào căn phòng của bà Long. Sao mà chị dâu vẫn chưa ra nhỉ? Có lẽ nào mẹ của mình đã bị mình dọa cho sợ chết khiếp rồi không? Sớm biết như thế này thì mình đã không ngủ trộm bên cạnh mẹ của mình. Hai mẹ của mình vừa mở mắt nhìn thấy mình mà sợ chết khiếp. Không sao đó. Có chị ấy ở đây, không có gì là không thể giải quyết được. Tiểu Thiên an ủi Long Truy Nguyệt ngay. Tiểu Thiên, em vào trong coi tình hình đi, sau đó ra báo lại giúp chị. Long Truy Nguyệt giao lại hy vọng cho Tiểu Thiên, vừa đẩy vừa nói. Ok, để em đi cho. Tiểu Thiên không biết rằng bà Long sợ Liên Y, nó vẫy tay định kêu Liên Y cùng đi vào. Liên Y lắc đầu biểu thị là không thể vào. Không đi thì thôi, cậu ở bên cạnh chị Truy Nguyệt nhá. Tiểu Thiên bước từng bước nhỏ đi vào trong một cách bất đắc dĩ. Nó cũng chưa một lần chính thức nhìn thấy bà Long. nên là cũng muốn coi rốt cuộc trông bà ấy mồm ngang mũi dọc như thế nào. Bà Long được Dương Tử Mi trấn an nên tâm trạng đã ổn định trở lại. Lúc này bà nhìn thấy một đứa bé bụ bẫm đi vào, trông rất giống con trai của mình, liền lập tức trở nên kích động, dang rộng hai tay, đôi mắt ngần ngấn nước. Thiền Nhi, mau tới đây cho mẹ ôm một cái nào. Tiểu Thiên giật mình dừng bước, nhìn bà một cách khó hiểu. Thiền Nhi, Thiền Nhi, mẹ nhớ con nhiều lắm, mau lại đây đi. Bà Long đẩy Dương Tử Mi ra đầy kích động, rồi đứng dậy khỏi giường, đi tới bên cạnh Tiểu Thiên định ôm lấy nó. Thế nhưng cảm xúc của bà dâng trào, bà dường như không còn kiềm chế nổi cảm xúc của mình nữa. Tiểu Thiên tránh đi, không để mẹ Long ôm mình. Thiền Nhi, Thiền Nhi, con không nhận ra mẹ sao? Trong đôi mắt của dì Long mang theo một tia mê hoặc và hoảng hốt, vẻ mặt đã rất dịu dàng, hiền lành. Nước mắt của Dương Tử Mi chảy xuống vì không nén được, cô ra hiệu kêu Tiểu Thiên để cho dì Long ôm một cái. Tiểu Thiên lắc đầu dứt khoát từ chối. Trên người của dì Long có một cỗ khí tức khiến nhóc khó chịu. Tiểu Thiên là một nhóc nhạy cảm và cực kỳ kén chọn. Nếu như khí tức trên người của người khác không hợp khẩu vị của nhóc, thì nó tuyệt đối sẽ không để người khác đụng vào nói, chứ đừng nói là ôm. Cho tới bây giờ, Sadako còn chưa kéo được một đầu ngón tay của nó đâu. Dương Tử Bi biết tính cách kỳ cục này của Tiểu Thiên, nên cũng không ép buộc nó, mà cô lại nói với dì Long. Dì ơi, thằng nhóc này không phải là Trục Thiên. Trục Thiên đã hơn 20 tuổi rồi. Đây là Tiểu Thiên, là em trai của con ạ. Không phải Thiên Nhi sao? Ánh mắt của dì Long đang từ hoảng hốt lại khôi phục sự thanh minh, cẩn thận nhìn chằm chằm Tiểu Thiên một hồi, rồi mới phát hiện ra là không phải con trai của mình, nên vẻ mặt của bà lại uể oải. Bà ngồi bệt xuống đất, thì thào nói thầm trong miệng. Trời ơi, Thiên Nhi của tôi muốn gặp Thiên Nhi của tôi. Chẳng bao lâu nữa, anh ấy sẽ về thôi ạ, dì đợi một chút là gặp rồi. Dường từ bị an ủi. Nhưng bà cô biết là muốn đợi được Long Trục Thiên về thì tỷ lệ khá thấp. Có lẽ cô nên dẫn dì Long tới Mỹ, tự mình tìm anh ấy thì mới đỡ tốn thêm thời gian anh ấy chạy về. Là một chú dế nhũi chưa từng ra nước ngoài, Dương Tử Mi rất mù mờ về nước Mỹ xa xôi. Nhưng có người hiểu rõ nước Mỹ là Long Truy Nguyệt ở đây thì chắc không có vấn đề gì đâu. Dì Long nghe thấy Dương Tử Mi nói như thế thì cũng bình tĩnh lại, ánh mắt vẫn hoảng hốt, không biết có phải là bà lại chìm vào trong hồi ức hay không. Dì ơi, chúng ta ra ngoài một chút có được không? Nhìn gương mặt trong suốt và thiếu ánh nắng trong một thời gian dài, Dương Tử Mi cảm thấy nên để bà tản bộ bên trong sân. Dì Long gật đầu đứng lên. Dương Tử Mi đỡ bà đi ra cổng. Long Truy Nguyệt thấy hai người đi ra, lo lắng bước lên đón, trong mắt chứa đầy nước mắt kêu lên một tiếng mẹ. Dì Long thấy Long Truy Nguyệt thì cứ như là trông thấy quỷ mà trốn sau lưng Dương Tử Mi, nắm chặt cánh tay của cô, giọng nói run rẩy. Đuổi cô ta đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cô ta. Mẹ, mẹ ơi, sao mẹ không chịu gặp con là con gái của mẹ cơ mà, con đã mong nhớ mẹ rất lâu rồi, chẳng lẽ mẹ thật sự không quan tâm đến đứa con gái là con sao? Long Truy Nguyệt thấy mẹ Long vẫn cứ cự tuyệt mình như vậy thì kêu lên đầy tuyệt vọng và bi thương. Tôi không có con gái, tôi chỉ có một mình Thiên Nhi, cút, cút đi. Cảm xúc của dì Long bắt đầu bị mất kiểm soát, Dương Tử Mi đành phải điểm huyệt vị của bà để khiến bà ngất đi trong ngực mình. Chị dâu, tại sao lại thế này? Long Truy Nguyệt tiến lên, nhận dì Long vào trong tay mình, nước mắt cô ấy chảy dài. Dương Tử Mi cũng không thể giải thích cho cô ấy. Dì Long sợ hãi điên y cũng coi như xong, tại sao còn sợ hãi cả Long Truy Nguyệt như vậy chứ? Hơn nữa, còn là người có bề ngoài giống nhau nữa. Có phải là vì bà nhìn thấy Long Truy Nguyệt thì nhớ lại năm tháng bị cầm tù khốn khổ kia không? Đây là Long Thải Vân sao? Tần Quang Chính tiến tới, nhìn dì Long trong lòng Long Truy Nguyệt, nghi ngờ hỏi. Nghe ông ấy hỏi như vậy, Dương Tử Mi ngước mắt nhìn lại. Ông quen biết người này sao? Đúng vậy, Tưởng Quang Chính gật đầu. 20 mấy năm về trước, người này mất tích một cách khó hiểu. Cảnh sát đã huy động không ít người và vật để mà tìm, chấn động một thời gian nhưng vẫn không thể tìm ra. Sau này, thảm án diệt môn của nhà họ Long xảy ra, người này lại mất tích, vì vậy cũng không giải quyết được gì. Bản thân của Tưởng Quang Chính dường như đang hồi ức lại quá khứ, để ông kể lại cho tất cả mọi người cùng nghe. Nghe thấy như vậy, Dương Tử Mi đã khẳng định được Tưởng Quang Chính nhất định là không liên quan gì đến chuyện dì Long bị cầm tù. Nguyên thủ tưởng, về chuyện gặp lại dì Long, hy vọng ông không nói ra ngoài, nhất là những người trước kia quen biết với dì ấy, ví dụ như nguyên thủ Vương Trạch Nguyên chẳng hạn. Dương Tử Mi nhìn ông và nói, một khi nói ra gì có thể sẽ bị gặp nguy hiểm. Chuyện này thì cháu cứ yên tâm, tôi sẽ có chừng mực. Chỉ là mọi người tìm thấy bà ấy ở đâu, nhìn bộ dạng bà ấy có vẻ như đã bị giam cầm trong thời gian dài, lâu ngày không thấy ánh mặt trời. Tưởng Quang Chính nhìn gương mặt tái nhợt xanh xao của Long Thải Vân. 30 năm trước, tôi cũng từng gặp bà ấy một lần. Khi đó trông rất khỏe mạnh hồng hào, tiếng cười vang lên như tiếng chuông bạc, vô cùng thu hút người khác. Có phải là trông giống Truy Nguyệt như đúc không à? Dương Tử Mi nhìn Long Truy Nguyệt, hỏi Tưởng Quang Chính một câu. Đúng vậy, không khác là bao, chỉ có điều khí chất thì có phần khác biệt. Tưởng Quang Chính gật gật đầu đồng ý. Khi đó hẳn là có rất nhiều người thích gì ấy nhỉ? Đúng như vậy, ở kinh đô này, nhà họ Long là danh môn vọng tộc. Long tiểu thư xinh đẹp lại khỏe mạnh, cho dù là ai trông thấy cũng đều vô thức cảm thấy vui vẻ. Bởi vậy đừng nói là thanh niên trẻ tuổi, cho dù là đàn ông lớn tuổi cũng rất thích bà ấy. Tôi cũng cảm thấy rất không tồi. Tưởng Quang Chính bổ sung thêm một câu. Bà ấy giống như trăng tròn trên bầu trời vậy, trong sáng xinh đẹp và hào phóng, nhất là tiếng cười kia, cho dù người đang buồn phiền đến đâu, nghe xong trái tim cũng sẽ vô thức nảy lên. Nghe một ông bác có tuổi miêu tả một cô gái xinh đẹp, Dương Tử Mi có cảm giác là lạ trong lòng. Nhưng nhiều đây, chỉ đủ thấy rõ, Long Thải Vân khi ấy đúng là người gặp người thích. Cô nhìn Long Thải Vân của hiện tại, ngoài trừ gương mặt còn có phần tương tự, thì tất cả những gì mà Tưởng Quang Chính nói tới đã không còn tồn tại nữa, chỉ còn lại một người phụ nữ u ám, luôn thấp thỏm lo sợ. Về sau, chẳng phải gì ấy còn sinh ra con trai sao? Dương Tử Mi vô ý hỏi một câu, muốn moi ra một ít thông tin từ chỗ Tưởng Quang Chính, xem có thể tìm được thân phận thực sự của Long Trục Thiên không? Không sai, một ngày nọ, đột nhiên cô ấy mang thai, cái bụng to dần lên, hơn nữa lại ở trong tình trạng chưa kết hôn, giống như bà của cháu năm xưa đó. Dẫn đến là không ít lời phỏng đoán gì sao. Vì trước đó bà ấy quá gây chú ý, cho nên một khi có điểm xấu thì cũng sẽ bị người ta cố ý phóng đại lên cả chục lần. Nói bà ấy là loại phụ nữ phóng đáng, không tuân thủ tam tòng tứ đức. Chưa kể, cha của đứa trẻ là ai cũng không rõ, nên mọi người lại càng khó nói khó nghe hơn. Hôm nay đoán là Trương Tam, ngày mai đoán là Lý Tứ, thậm chí còn có không ít người đến trước cổng nhà họ Long ném trứng thối rau thừa. Tưởng Quang Chính gật đầu đáp. Con người của Dương Tử Mi hơi co lại. Bị đối xử như vậy, có thể hiểu được trước đây Long Trục Thiên đã gặp phải những chuyện gì. Nếu như bị vài đứa trẻ nhỏ giọng gọi là con hoang hay tạp chủng gì đó, vậy vẫn có thể coi như ổn. Nhưng nếu cả người lớn cũng như vậy, thì thực sự không thể chịu nổi đâu. Không hiểu lúc đó, hai mẹ con họ làm sao mà sống sót được đây? Thái độ của nhà họ Long lúc đó thế nào? Người ngoài đối xử với mẹ con họ tồi tệ như vậy, mong là người trong nhà có thể tốt một chút. Như vậy ít ra còn có một phần ấm áp. Bởi vì Long Thải Vân chưa kết hôn đã có con, cái nhà họ Long phải giấu mặt, nên thái độ đương nhiên là không tốt. Trừ Long Vũ Hạo là cha ruột của Long Thải Vân, còn có chút yêu thương con gái và cháu ngoại. Những người khác nghe bảo, đối xử với hai mẹ con bọn họ còn tồi tệ hơn cả người ngoài. Tưởng Quang Chính lắc đầu đáp lời mấy câu. Câu nói ấy của ông ta làm Dương Tử Mi cảm thấy lòng mình dường như dần thắt lại. Dương Tử Mi nghe xong, lòng càng thêm nặng nề hơn. Long Trục Thiên thật đáng thương. So với mình thì tuổi thơ của anh cũng được không hưởng bao nhiêu hạnh phúc. Niềm vui ngắn chẳng tày gang. Còn mình đây, cuối cùng làm sao tới được đây? Long Truy Nguyệt nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe bọn họ trò chuyện. Cái nhìn Long Thải Vân nằm trong lồng ngực, giọng nói run rẩy, nôn nóng hỏi. Quả thật chưa từng nghe qua. Bà ấy có con gái sao? Nếu ta không phải con gái của bà ấy, thì vì sao lại giống bà ấy như thế? Vậy mình là con của ai? Khi ấy còn nhớ con trai của bà ấy mới hơn 10 tuổi. Chuyện được sinh ra thế nào cũng xảy ra sau khi bà ấy mất tích. Ai mà biết cô được sinh ra thế nào? Tưởng Quang Chính thương hại, liếc mắt nhìn Long Thải Vân một chút, sau đó quay sang hỏi Dương Tử Mi. Cháu từ đâu tới đây tìm được bà ấy vậy? Dưới đầm xanh Long Trại cả. Dương Tử Mi cũng không giấu giếm điều gì. Với lại, chắc đầm sen bên kia cũng bắt đầu náo loạn rồi. Tưởng Quang Chính còn chưa kịp kinh ngạc đã nhận được một cuộc điện khẩn. Nguyên thủ dưới đầm sen Long Trạch phát hiện rất nhiều thi thể. Trong số đó có những thi thể chết cách đây đã lâu. Có người thì vừa mới chết. Đếm sơ qua ít nhất cũng phải trên 100 người. Cái gì? Tưởng Quang Chính hốt hoảng kêu lên. Anh nhanh cho phong tỏa toàn bộ vườn hoa Long Trạch, ngăn chặn tất cả tin tức, không được tiết lộ bất cứ tin tức gì ra ngoài. Bây giờ tôi sẽ qua ngay. Tưởng Quang Chính cúp điện thoại, liếc sang Dương Tử Mi. Chuyện lớn trong lời của cháu nói có phải liên quan đến thi thể trong hồ sen không? Dương Tử Mi gật đầu. Là các cháu phát hiện ra sao? Phải ạ, toàn bộ mặt hồ đều bốc lên một làn hơi rất quái lạ, mà cô Long cũng được nhìn tìm thấy trong tầng hầm dưới đáy hồ. Cháu mở cửa tầng hầm ra rồi. Ông cứ thử cử người xuống đi điều tra tình hình bên dưới. Có biến gì thì báo ngay cho cháu biết. Được rồi. Tưởng Quang Chính vội vã rời đi. Tưởng Tử Lương cũng nhanh chóng đuổi theo. Chị dâu, thân phận của em đáng xấu hổ như vậy. Em biết phải làm sao bây giờ? Lòng Truy Nguyệt buồn bã, giật giật lọn tóc của mình, nhìn Dương Tử Mi, nét mặt cô ấy vô cùng đáng thương. Tạm thời chúng ta đừng nghĩ tới chuyện này. Bây giờ... Chị hiện tại chỉ muốn biết cha của Long Trục Thiên là ai, cha của em là ai, còn cả kẻ đã giam cầm dì Long và chân tướng của huyết án Long Bồn nữa. Em cũng muốn tìm hiểu rõ ràng việc này. Long Truy Nguyệt cắn răng nói. Truy Nguyệt à, hiện tại là dì Long vẫn chưa tiếp nhận em. Nếu như em muốn tiếp tục ở bên cạnh bà, thì em dịch dùng trước đi, rồi từ từ bà ấy sẽ tiếp nhận em thôi. Dương Tử Bình nói với Long Truy Nguyệt. Được rồi, em sẽ nghe lời chị dâu. Lòng Trì Nguyệt lôi một chiếc mặt nạ từ trong hộp ra, sau đó đeo lên mặt. Thật giống như là làm ảo thuật vậy. Chỉ trong nháy mắt, gương mặt kia đã biến thành một khuôn mặt khác, trở thành một cô gái xinh đẹp không có nhiều biểu cảm, khiến người khác không nhận ra chút khiếm khuyết nào. Mặt nạ này làm bằng cái gì vậy? Dương Tử Bì rất hâm mộ. Cô cũng muốn làm một cái như vậy. Có thứ như vậy, khi nào rảnh rỗi dịch dung ra ngoài, lừa người cũng hay. Làm từ da người đấy. Lòng Truy Nguyệt sờ sờ khuôn mặt mình. Nó thép chặt vào gương mặt, vừa vặn như in, có lỗ thông gió nên là không bí bách, khiến mình cảm thấy bất tiện. Nó được làm ra từ phương pháp bí truyền độc nhất vô nhị của sư phụ em. Thật sự là làm từ da người sao? Dường từ bị có chút nồn nào. Lừa chị làm gì? Đây là da người được làm từ công nghệ tinh vi, có thể lấy giả, phá thật. Chị dâu, chị có muốn một cái không? Em có thể cho chị một cái. Còn cả các giấy chứng nhận liên quan đến nó nữa. Lòng Truy Nguyệt mỉm cười. Còn có cả giấy chứng nhận gì cơ? Các loại như thẻ căn cước, hộ chiếu xuất ngoại, giấy tờ xe, nói tóm lại là để chứng minh thân phận hợp pháp đó. Lòng Truy Nguyệt nói xong, lôi từ trong túi ra mấy tờ giấy chứng nhận. Quả nhiên, ảnh chân dung bên trên đều là khuôn mặt sau khi đã dịch dung của cô như là ở trên mọi người đang nhìn thấy. Điều ấy thật là thần kỳ. Cô thật sự không hiểu được thế giới của giới nhà giàu mà. Nhưng mà nếu thật sự có thêm một thân phận thì cũng không tệ. Huống chỉ hiện tại, cô muốn đi Mỹ, tay hình đổi dạng sẽ càng thêm thuận tiện. Vì thế Dương Tử Mi cũng yêu cầu Long Trì Nguyệt cũng làm cho cô một cái. Còn hai cái thì hơi xấu. Chị dâu đừng có ghét bỏ nha. Long Trì Nguyệt rào hoạt cười một tiếng, lấy một cái mặt nạ khác ra rồi giải thích vài điều quan trọng cho Dương Tử Mi. Dương Tử Mi nghe theo lời cô ấy, đắp mặt nạ lên mặt. Mặt nạ này mỏng như cánh ve, mang lên mặt cũng không có cảm giác gì nhiều. Không được, không được. Màu da của chị dâu không hợp với cái này. Người ta nhìn kỹ một chút sẽ biết là giả ngay. Lòng Trì Nguyệt nở nụ cười. Dương Tử Mi lấy gương phượng hoàng khắp huyết ra soi thử. Quả thật là nếu chỉ nhìn gương mặt thì mặt nạ này đúng là hoàn hảo như thật. Nhưng màu da kia đúng là có hơi ố vàng, không khớp với làn da sáng, trong, ở cổ của cô. Thế này thì không được đâu, trừ khi là mùa đông mà nhiều quần áo mặc vào thôi. Dương Tử Mi gỡ mặt nạ xuống, nhưng mà cô cũng không trả lại cho Long Truy Nguyệt mà nhét thẳng vào trong nhẫn trữ vật, nghĩ là một ngày nào đó chắc chắn sẽ xài được. Chị dâu à, bây giờ em dịch dung là chị có thể kêu mẹ tỉnh lại rồi. Long Truy Nguyệt cũng không thèm để ý tới cái mặt nạ Dương Tử Mi lấy đi. Dương Tử Mi gật đầu ra hiệu Long Truy Nguyệt đứng qua một bên. Với trạng thái trước mắt của Long Thải Vân, thì chắc là sẽ không thể dễ dàng tiếp nhận người xa lạ nào đâu. Dương Tử Mi bấm tỉnh Long Thải Vân. Long Thải Vân chậm rãi mở mắt, đầu tiên là phản xạ theo bản năng, nhìn chung quanh một chút, không thấy Long Truy Nguyệt thì tách ra khỏi ngực Dương Tử Mi, đứng thẳng người và nâng tay phủ lên trán. Dì ơi, chúng ta đi dạo nha, sau đó thì ăn cơm có được không ạ? Vì để tránh kích thích bà lần nữa, Dương Tử Mi cũng không nhắc tới bất kỳ chuyện gì. Long Thải Vân gật đầu. Long Truy Nguyệt cũng đi tới, học theo ngữ khí của Tử Mi. Dì ơi, con đi dạo với dì có được không? Cô là ai? Long Thải Vân nghi ngờ nhìn gương mặt xa lạ của Long Truy Nguyệt, hỏi với vẻ đề phòng. Dì cứ gọi con là Tiểu Nguyệt đi ạ, con là bạn thân của Dương Tử Mi. Long Truy Nguyệt nhanh chóng giải thích. Long Thải Vân cũng không từ chối cô ấy mà gật đầu. Long Truy Nguyệt mừng rỡ đưa tay đỡ bên kia của Long Thải Vân, thỏa mãn đi dạo với bà, vừa nói vừa cười đủ thứ chuyện. Long Truy Nguyệt nói chuyện rất có sức thu hút, sinh động như thật, Dương Tử Mi nghe cũng cười khảnh khách. Nhưng Long Thải Vân lại không có phản ứng gì nhiều, đi một hồi lại nhìn Dương Tử Mi rồi hỏi, Tiểu Mi, dì muốn gặp Thiên Nhi. Dạ, để con gọi cho anh ấy. Dương Tử Mi lấy điện thoại di động ra, gọi vào số của Long Trục Thiên, nhưng tiếc là không thể kết nối được. Cô đã quen với việc này rồi, nên cũng không có thất vọng và tiếc nuối nhiều hơn. Dì ơi, dì bảo dưỡng sức khỏe cho tốt, một khoảng thời gian nữa còn dẫn dì đi Mỹ tìm anh ấy. Dương Tử Mi nói cho Long Thải Vân biết. Hay quá, con đi với hai người, con rất rành về nước Mỹ đấy. Long Truy Nguyệt đứng kế bên, nghe thấy thì hai mắt sáng lên. Khi nào thì đi, đêm nay à? Còi cái tính nóng này của em kìa, ít nhất thì bây giờ vẫn chưa được, chỉ còn phải giải quyết vài chuyện rồi mới có thể suy xét chuyện đi Mỹ. Dương Tử Mi nói. Không thì chị cũng không có cách nào ăn nói với Trục Thiên. Được rồi, hy vọng sẽ nhanh một chút. Em chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy... Long Truy Nguyệt gật đầu rồi nhỏ giọng nói, anh trai của em. Nói xong, cô ấy lo lắng nhìn thoáng qua Long Thải Vân. Thấy bà không có phản ứng gì thì chỉ thở dài một hơi, bộ dạng rất đăm chiêu. Gia Cát Nguyệt bây giờ gọi điện thoại tới, nói cho Dương Tử Mi biết địa điểm của Cục Hồ sơ Quốc gia. Nửa đêm, thành phố lớn vốn ồn ào, tấp nập, bắt đầu chìm vào không gian yên tĩnh. Chỉ có một vài chiếc xe lặng lặng di chuyển trong đêm. Dương Tử Mi và Tuyết Hồ lái xe đến nơi cách cục hồ sơ mật khoảng một cây số thì dừng lại, sau đó xuống xe và đi bộ. Dương Tử Mi và Tuyết Hồ sử dụng thuật ẩn thân nên dễ dàng qua mắt được người bảo vệ và camera, vượt qua tia hồng ngoại công nghệ cao tìm đến phòng hồ sơ. Họ muốn đi vào bên trong phòng lưu trữ hồ sơ, lại phát hiện bên trong có ánh sáng mờ mờ của đèn pin. Có người ư? Dương Tử Mi kéo tay Tuyết Hồ, bản thân vẫn duy trì trạng thái tàng hình. Người cầm chiếc đèn pin là một người mặc trang phục dạ hành màu đen, đang không ngừng lật dở từng tập hồ sơ. Chỗ hồ sơ này có lẽ đã lâu rồi không có người đụng đến, nên trên bề mặt phủ đầy tro bụi. Tro bụi theo động tác của người nọ mà bay tán loạn. Người mặc đồ đen kia khẽ hò khụ một cái. Dường từng bị phát hiện, dáng người của người này nhìn có chút quen mắt, có lẽ đã từng gặp qua ở đâu đó. Là ai được cơ chứ? Cô đang suy nghĩ, suy đoán thì Tuyết Hồ đã viết một chữ tưởng trong lòng bàn tay cô. Trong đầu cô chợt lóe lên một cái. Không sai, người này chính là Tưởng Quang Chính. Trên chân người mặc đồ đen trước mắt này đi đôi giày vải mềm mà sáng nay cô thấy Tưởng Quang Chính đi. Sao Tưởng Quang Chính lại ở đây chứ? Ông ta muốn tìm cái gì đây? Chẳng lẽ ông ta cũng đến vì vụ huyết án nhà họ Long? Tưởng Quang Chính tìm kiếm không ngừng, cuối cùng tìm được một phần hồ sơ bị niêm phong. Ông ta phủi sạch lớp tro bụi bám ở bên trên. Dương Tử Mi nhẹ nhàng bước đến gần mà xem. Chỉ thấy trên bề mặt túi hồ sơ viết bốn chữ Lòng Bồn Huyết Án, trái tim lập tức như bị treo lơ lửng. Quả nhiên Tưởng Quang Chính đến vì vụ huyết án nhà họ Long. Nhưng vì sao lại thế? Tưởng Quang Chính cẩn thận bóc lớp giấy niêm phong, rút ra một xấp giấy tờ, trong đó bao gồm cả mấy tấm ảnh chụp. Nhìn vào mấy tấm ảnh đó, Tưởng Quang Chính khẽ hít một ngụm khí lạnh, sau đó đặt ảnh chụp sang một bên, cúi đầu mở hồ sơ ra xem ghi chép bên trong. Dương Tử Mi nhìn vào mấy tấm ảnh để trên bàn, da gà nổi hết cả lên. Cảnh trong bức ảnh thực sự vô cùng thê thảm. Trong sân có 8 người chết, mà trạng thái thi thể họ còn rất giống nhau. Ánh mắt kinh hãi trừng lớn, cả người máu me be bét, giống như bị chém bởi một thứ vũ khí vô cùng sắc bén. Trong đó có một đứa bé khoảng 1 tuổi bị một lưỡi dao cắm ngay ở tim. Người giao trí tưởng tượng như Dương Tử Mi hình dung ra khung cảnh giết chóc khi đó, suýt chút nữa không nhịn được mà phải nôn ra. Tuyết Hồ kẻ nắm chặt bàn tay phát lạnh của cô. Dương Tử Mi ổn định lại tâm trạng một chút. Ông Vương, rốt cuộc ông đã làm gì với họ vậy? Tưởng Quang Chính đang lật hồ sơ, bỗng nhiên vừa bất đắc dĩ, vừa vô cùng phẫn nộ, mở miệng nói một câu như vậy. Ông Vương ư, có phải là nói đến Vương Trạch Nguyên không? Chẳng lẽ Tưởng Quang Chính biết chuyện gì sao? Vì thế mới đến chỗ này tìm hồ sơ liên quan chăng? Tưởng Quang Chính cất hết ảnh chụp và giấy tờ vào trong túi hồ sơ. Dương Tử Mi cứ nghĩ ông ta sẽ cất túi hồ sơ này về chỗ cũ. Nào ngờ ông ta không làm như vậy, mà nhét hồ sơ vào một cái túi bố ông ta mang theo, sau đó rón rén bước ra khỏi cửa. Dương Tử Mi và Tuyết Hồ lặng lẽ theo sau. Dù Tưởng Quang Chính tuổi tác đã lớn, nhưng động tác lại phi thường lưu loát, nhẹ nhàng, không hổ là người có từng kinh nghiệm ở chiến trường. Cũng không biết ông ta làm cách nào mà mấy người lính gác bảo vệ xem như không thấy, giống như ông ta cũng đang dùng thuật ẩn thân. Tại sao lại có thể kỳ lạ như vậy chứ? Dương Tử Mi và Tuyết Hồ theo ông ta đi ra bên ngoài. Dương Tử Mi nháy mắt với Tuyết Hồ một cái. Tuyết Hồ hiểu được ý của cô, lặng yên tiến lên, kéo khéo léo lấy được túi hồ sơ ra khỏi túi của Tượng Quang Chính, rồi nhét một tập hồ sơ tùy tiện lấy được trong phòng lúc nãy vào thay thế, khiến ông ta không cảm nhận được túi của mình phát sinh dị biến. Dương Tử Mi và Tuyết Hồ tránh được ánh mắt của Tượng Quang Chính trở về xe. Cô nóng lòng muốn biết bên trong túi hồ sơ có cái gì. Lúc nãy chỉ mới thấy được một tấm ảnh. Rút hết ảnh ở bên trong ra, cô cẩn thận xem từng tấm. Mấy tấm ảnh này đều là chụp người chết ở các góc độ khác nhau, còn chụp cả mọi tình huống bên trong tòa nhà họ Long. Trong đó có một tấm ảnh rất kỳ lạ, nó chụp ở một cái góc sân. Ở đó có một bóng người mờ nhạt không nhìn rõ hình dáng. Bóng dáng nhìn rất nhỏ bé, hơn nữa còn ở tư thế cuộn người. Dương Tử Mi nắm chặt lòng bàn tay. Nếu như không ngoài suy đoán của cô, đây chính là Long Trục Thiên. Khi anh không đeo thẻ bài gỗ đào thì sẽ không chụp được hình dạng của anh. Vì vậy người này chắc chắn là anh ấy. Mà nằm phía trước anh là một người đã chết rồi. Dựa vào mái tóc bạc của người chết, có thể thấy tuổi người này đã khá lớn. Chỉ là máu tươi dính đầy mặt nên không thể nhìn rõ. Ở trước ngực của người đó bị người ta chém 7-8 đao, ngay cả dạ dày cũng rớt ra ngoài. Đây có phải là ông ngoại Long Trục Thiên không? Là người duy nhất cho Long Trục Thiên sự ấm áp chăng? Dương Tử Mi khó có thể tưởng tượng ra nổi khi đó Long Trục Thiên bé nhỏ ngồi trong góc rốt cuộc có tâm trạng như thế nào. Phát hiện ra phía sau tấm ảnh có chữ viết, cô lập tức lật lại xem. Nhà họ Long có 9 người, chết hết 8 người, chỉ còn lại một bé trai là Long Trục Thiên. Bởi vì ảnh chụp không rõ, không thể thấy được hình dáng. Lúc đó cả người đó giống như bị sợ hãi, ánh mắt làm người khác sợ hãi theo. Ngoại trừ dòng chữ này cũng không còn có thêm gì khác. Xem xong ảnh chụp, Dương Tử Mi tiếp tục xem hồ sơ bên trong. Hồ sơ ghi lại chi tiết hiện trường vụ án khi đó, nhưng không ghi lại kết quả điều tra nào cả. Đằng sau có kèm theo một tờ mệnh lệnh bí mật. Người ra mệnh lệnh bí mật này là Vương Trục Nguyên. Ông ta là yêu cầu dừng điều tra vụ án, tuyên bố với bên ngoài là do không tìm được manh mối nên dừng điều tra. Lại là Vương Trục Nguyên kia ư? Tuyết Hồ, bây giờ chúng ta đi theo Tưởng Quang Chính xem ông ta làm gì tiếp theo. Dương Tử Mi mơ hồ, cẩn thận mà cảm nhận được có thể Tưởng Quang Chính sẽ làm một vài việc gì đó. Tuyết Hồ đang lái xe bỗng gật đầu, dựa vào sự cảm nhận mẫn cảm đặc biệt của cậu ta thì nhanh chóng tìm được hướng đi của Tưởng Quang Chính dù ông ta đã cách xa cả đoạn đường. Tưởng Quang Chính không về nhà mà lái xe rời khỏi thành phố. Ông ta định đi đâu đây? Đi tìm Vương Trục Nguyên đã ẩn cư để hỏi rõ mọi chuyện sao? Trước kia có rất nhiều người nói Vương Trục Nguyên ẩn cư ở sơn trại tại vùng núi phía đông, mà hướng đi này lại là đi về phía tây. Bọn họ đi theo hơn một tiếng, thế mà lại đi đến một khu dân cư ở ngoại ô. Bây giờ đã là đêm khuya, người dân thường dường như ngủ say cả. Bốn phía xung quanh ngoài ngọn đèn đường nhỏ đang lấp lóe thì chẳng có bóng người nào cả. Tưởng Quang Chính dừng xe lại bước ra ngoài. Lúc này ông ta đã cởi bỏ bộ đồ dạ hành lúc nãy thay bằng quần áo ngày thường. Tuyết Hồ và Dương Tử Mi cũng đuổi đến nơi. Hai người cùng xuống xe, nhưng vì sử dụng thuật ẩn thân nên ông ta không nhìn thấy bọn họ. Tưởng Quang Chính bật đèn pin, cẩn thận đi về phía trước. Bên trong nhà dân truyền ra vài tiếng chó sủa. Dương Tử Mi không rõ lắm vì cái gì mà ông ta lại đi đến chỗ này. Chẳng lẽ Vương Trục Nguyên lại ở trong một khu dân cư tầm thường thế này sao? Tưởng Quang Chính đi đến một ngôi nhà có tường vây quanh, bên ngoài nhìn không có gì đặc biệt, nhẹ nhàng ấn chuông cửa, dường như đang muốn bước vào bên trong. Bản thân của ông ta hành tung có thể nói là vô cùng thần bí. Một lát sau thì cổng lớn được mở ra, một người đàn ông lưng còng dáng vẻ hàm hậu từ bên trong đi tới. Quần áo trên người của người đó rất đơn giản, không có gì khác biệt với người ở nhà nông thôn cả. Người này không phải là Vương Trạch Nguyên đấy chứ? Ông nông dân kia nhìn thoáng qua Tưởng Quang Chính một chút, khẽ gật đầu với ông ta, để ông ta vào nhà rồi đóng cửa lại. Tuyết Hồ, chúng ta cũng vào thôi. Hai người nhảy lên tường đứng vững quan sát tình huống bên trong. Chỉ thấy Tưởng Quang Chính đang đi theo ông nông dân kia vào trong sảnh chính trong nhà. Bên trong truyền ra vài tiếng ho khan. Tuyết Hồ và Dương Tử Mi nhảy từ trên tường xuống, tiếp tục ẩn thần theo dõi. Hai người nhìn thấy một người đàn ông mặc một bộ đồ thời đường màu đen bằng lụa, tóc rất đen dài đến bả vai, ngồi trên ghế thái sư trong đại sảnh. Khuôn mặt ông ta giả đùa, nhăn nhèo, chỉ có mỗi đôi mắt vẫn nhìn rất tinh nhuệ. Nhìn xuống cơ thể ông ta, Dương Tử Mi dừng lại. Ra người ông ta gầy gò, nhỏ bé, quần áo mặc trên người ông ta không khác gì treo trên mắc áo, rộng thùng thình. Nhìn xuống dưới chân ông ta thiếu mất một chân, vì thế nhìn giống như một đứa trẻ, lắc lư chân bên trong ống quần rộng trỗng. Đầu to, người nhỏ, tỷ lệ này thực sự rất quái dị, giống như người ở trong phim hoạt hình bước ra. Tưởng Quang Chính đứng trước mặt ông ta, thái độ rất cung kính, khom người gọi to một tiếng, ông Vương. Dương Tử Mi vợ nghe thấy, con người hơi co lại. Hóa ra, ông già có hình dạng quái dị này đúng thật là Vương Trạch Nguyên. Vương Trạch Nguyên từ chức đã nhiều năm, gần đây cũng không xuất hiện trên phương tiện truyền thông. Hơn nữa trước kia, Dương Tử Mi còn nhỏ, lại ở trên núi suốt, không có tivi để xem, căn bản là không biết Vương Trạch Nguyên trông như thế nào. Nhưng mà cũng đừng quá mức quái dị thế này chứ. Người như thế này, sao trước đây lại làm nguyên thủ quốc gia được vậy? Bàn tay khô quắt như cành củi của Vương Trạch Nguyên đang chơi đùa với một hạt châu. Dương Tử Mi thấy rõ ràng, đó chính là cửu nhãn thiên châu, còn lớn hơn viên của cô một chút. Ông Vương, tôi vốn là không muốn quấy rầy ông nghỉ ngơi đâu, nhưng mà có xảy ra vài việc. Tưởng Quang Chính vừa nói, vừa sờ lấy hồ sơ trong túi ra. Khi ông ta nhận ra tập hồ sơ này không phải là tập hồ sơ lúc đầu mình lấy, mà là một tập hồ sơ bí mật khác, thì vô cùng hoảng hốt, không tin được là mình đã lấy nhầm. Ông ta đành phải nhét bộ hồ sơ lại vào trong túi bố. Vương Trạch Quyền dùng ánh mắt bén nhọn nhìn ông ta. Có chuyện gì, sao lại không đưa cho ta xem? Tôi đã nhầm hồ sơ mất rồi, thật ngại quá. Tưởng Quang Chính hơi xấu hổ, lấy hết dũng khí, nói với Vương Trạch Nguyên. Ông Vương, ông còn nhớ công viên Long Trạch ở Hồ Hạ Hoa không? Có chứ. Vương Trạch Nguyên như có như không lên tiếng. Hôm nay, ở Hồ Hạ Hoa xảy ra một chuyện lớn. Có người phát hiện ở gần trung tâm Hồ Hạ Hoa có rất nhiều xác chết. Cảnh sát còn đào được dưới lòng đất một cùng thất nữa đấy. Tưởng Quang Chính vừa nói, vừa nghiêm túc quan sát sắc mặt Vương Trạch Nguyên, muốn nhìn xem ông ta có phản ứng gì hay không. Ồ, vậy sao? Trên mặt của Vương Trạch Nguyên không hề có chút phản ứng nào, chỉ đáp lại một tiếng như có như không giống lúc nãy. Chúng tôi còn tìm được từ bên trong tầng hầm của một người phụ nữ, chính là tiểu thư Long Thải Vân đã mất tích hơn 20 năm về trước. Tưởng Quang Chính nói xong, lấy một tấm ảnh trắng đen từ trong túi ra. Cô gái trong ảnh có hai cái má lúm đồng tiền nhỏ rất là hoạt bát. Cô ấy cười vô cùng hồn nhiên vui vẻ, giống ánh mặt trời rực rỡ, khiến cả thế gian này đều chiếu lên mặt cô ấy, đều khiến cho mọi người phải chú ý, không thể rời ánh mắt đi được. Nhìn vào tấm ảnh chụp, Vương Trạch Nguyên hơi nhắm mắt lại, lòng ông ta đang hồi ức lại chuyện xưa. Dương Tử Mi nhận ra, người trên bức ảnh rất giống Long Truy Nguyệt, chắc chắn là Long Thải Vân khi còn trẻ. Hóa ra, khi bà ấy còn trẻ lại giống ánh dương rực rỡ như vậy, so với Long Truy Nguyệt còn rực rỡ hơn vài phần. Thì liên quan gì tới tôi chứ? Ngữ khí của Vương Trạch Nguyên vẫn ảm đạm như cũ, ánh mắt lại vẫn tập trung lên bức ảnh Long Thải Vân, trong mắt hiện lên cảm xúc khác thường. Thực sự không liên quan đến ông sao? Tưởng Quang Chính nhìn chằm chằm vào Vương Trạch Nguyên. Tôi nhớ rõ trước kia, ông từng nói qua một câu, chỉ cần Thải Vân là đủ. Vương Trạch Nguyên cười nhạo một tiếng, cũng chẳng thể chứng minh cái gì cả đâu. Ông là người ra lệnh xây dựng công viên Long Trạch, Hồ Hà Hoa cũng là ông cho xây dựng, không phải ông muốn che giấu gì đấy chứ. Lúc này, ngữ khí của Tưởng Quang Chính từ cung kính chuyển thành tra hỏi. Thì sao chứ? Vương Trạch Nguyên khinh thường nhìn Tưởng Quang Chính. Quang Chính, đừng quên ai là người đề bạt ông và cháu trai của ông. Họ tưởng ta có được ngày hôm nay, tất nhiên phải cảm tạ ông Vương ưu ái. Nhưng chuyện của Tử Lương, tôi tuyệt đối không cảm kích ông, cho dù hiện giờ địa vị trong quân ngũ của nó rất cao. Tưởng Quang Chính lạnh lùng nói, sai lầm lớn nhất đời này của tôi chính là nghe theo lệnh ông khiến Tử Lương phải tham gia cái loại đặc huấn ma quỷ đó. Tưởng Quang Chính, từ trước đến giờ tôi vốn rất tán thưởng ông, không ngờ ông lại đàn bà như vậy. Nếu không có thời gian đặc huấn máu me tàn khốc kia, ông cho rằng Tử Lương có thể đi đến vị trí hôm nay sao? Địa vị của họ tưởng các ông sẽ được củng cố sao? Nếu không phải tôi không có người nối dõi, ông nghĩ việc này sẽ rơi xuống người ông à? Vương Trạch Nguyên cười lạnh, tay cầm quải trượng giơ lên đập mạnh lên vai Tưởng Quang Chính. Không biết là vì cái gì, ông ta không tránh được. Tường Quang Chính bị đập ngay giữa bả vai, cơ thể lung lay vài cái, ngã lăn quay ra đất. Dương Tử Mi kinh hãi, vừa định bước lại xem xét thì bị Tuyết Hổ kéo lại. Người đàn ông giống thôn dân lúc đầu dẫn Tưởng Quang Chính vào nhà, tiến vào hỏi, xử lý thế nào đây ạ? Ông ta đến một mình sao? Vương Trạch Nguyên lên tiếng hỏi. Đúng vậy, ném ông ta vào hầm đi. Vương Trạch Nguyên lạnh lùng vuốt ve cửu nhãn thiên châu trên tay. Thế mà dám tìm tôi kiếm chuyện, ông chọn sai người rồi. Nhưng mà... Ông nông dân kia có vẻ khó xử. Hiện tại ông ta là nguyên thủ, nếu như bị phát hiện mất tích, nhất định gây ra sóng gió lớn. Đến lúc đó, nhất định cảnh sát sẽ tìm đến nơi này. Trên đời này cũng không phải chỉ có mỗi một Tưởng Quang Chính. Vương Trạch Nguyên lấy di động ra, gọi một cuộc điện thoại. Hiện tại, ông ta có thể làm Tưởng Quang Chính. Sau khi cúp máy, trên mặt của ông ta xuất hiện một loại biểu tình rất u ám, khiến người ta thấy rợn cả tóc gáy. Lúc đầu thì Dương Tử Mi đã không rõ. Ông ta nói không chỉ có mỗi một Tưởng Quang Chính là ý gì, thì giờ đã hiểu rồi. Hóa ra, trong tay ông ta có thế thân của Tưởng Quang Chính. Hóa ra, ông ta đã chuẩn bị sẵn, có thể thay thế Tưởng Quang Chính bất cứ khi nào. Âm mưu này thực sự quá đáng sợ. Vương Trạch Nguyên sai ông thôn dân cầm ảnh chụp lên mặt đất đưa cho mình. Nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp trong ảnh, vẻ mặt âm u lạnh lẽo của ông ta trở nên nhu hòa, giống như đang nhìn thấy người yêu. Quả nhiên ông ta có tình cảm không bình thường với Long Thải Vân. Bản thân của ông ta vô cùng đăm chiêu khi nhìn tấm ảnh trên tay ấy. Vương Trạch Nguyên đã hơn 100 tuổi, mà Long Thải Vân mới hơn 50, ước chừng ông ta lớn hơn bà ấy 50 tuổi. Khi Long Thải Vân 27 tuổi, ông ta đã 70 tuổi rồi. Chẳng lẽ một ông già như ông ta lại thèm dò dãi một thiếu nữ trẻ tuổi sao? Vì vậy mới làm ra hành động cầm tù biến thái như vậy. Nghĩ đến mà thấy lạnh cả người. Dương Tử Mi mở thiền nhãn xem xét Vương Trạch Nguyên. Toàn thân ông ta được bao phủ một tầng khí tức như áo giáp. Tầng khí tức này chính là loại khí tức đen trắng đan xen cô nhìn thấy ở hồ Hà Hoa kia. Khí tức giống như từ lư hương kia phát ra, dung hợp vô số linh hồn. Không thể ngờ đến, loại khí tức này lại dung hợp trên người Vương Trạch Nguyên. Xem ra, toàn bộ hồ Hà Hoa chính là nơi tà ác của hắn. Ông thôn dân kéo Tưởng Quang Chính hồn mê ra ngoài. Dương Tử Mi lo lắng ông ta sẽ khiến Tưởng Quang Chính bị thương, định tiến lên ngăn cản, thì thấy khuôn mặt Vương Trạch Nguyên bỗng nhiên xuất hiện biến hóa. Lớp da nhằn nhèo giả đua trên mặt ông ta đột nhiên rời ra một mảnh. Ông ta sờ lên mặt mình, kinh hỉ nói nhỏ. Tốt lắm, cuối cùng cũng đợi được đến lúc lột da. Lột da ư? Dương Tử Mi nghi hoặc nhìn Tuyết Hồ ở bên cạnh. Tuyết Hồ gật đầu, ý bảo cô đợi chút đã. Dương Tử Mi lại tiếp tục quan sát, chỉ thấy Vương Trạch Nguyên xé rách lớp da trên mặt. Rất nhanh, một lớp da già nua bị ông ta vứt xuống đất, giống như lòng trùy nguyệt đắp mặt nạ vậy. Sau khi lột bỏ lớp da già nua kia xuống, đột nhiên xuất hiện một lớp da mới mềm mại. Dương Tử Mi hoảng hốt, chẳng lẽ người thế mà lại lột da giống rắn sao? Đây là thứ tà thuật gì vậy? Vương Trạch Nguyên đưa tay, sờ sờ lớp da mới lột của mình, vô cùng vui vẻ, thỏa mãn. Ngón tay không ngừng gì bóc đi lớp da giả đua ở nơi khác, kéo từng lớp xuống dưới. Kéo đến lớp da dưới quần áo, ông ta cởi khuy áo ra, lột bộ đường trang trên người xuống. Nghĩ đến cơ thể gầy trơ xương của ông ta và những đốm đồi bụi ở khắp nơi, Dương Tử Mi ghê tởm không muốn nhìn, nhưng lại không đỡ bỏ qua quá trình lột da giống rắn của ông ta nên đành tiếp tục xem tiếp. Cô phát hiện, luôn luôn bình tĩnh như Tuyết Hồ, trên mặt cũng hiện ra vẻ kinh ngạc. Vương Trạch Nguyên xé hết lớp da trên người xuống, cuối cùng toàn thân ông ta trở nên hồng hào, mềm mại, giống như một đứa trẻ mới ra đời vậy. Ông Mạnh, tôi thành công rồi, tôi thành công thật rồi. Vương Trạch Nguyên sờ làn da bóng loáng của mình, cao hứng cười to. Lúc này, ông thôn dân kéo Tưởng Quang Chính đến tầng hầm kia đã trở về, thấy Vương Trạch Nguyên với làn da mềm mại trước mặt và đống da già nua đầy đất thì kinh ngạc tới nỗi trợn mắt, há mồm. Ông chủ, ông thực sự lột da thành công rồi ư? Đúng vậy, tôi thật sự thành công. Tôi chính là huyền thoại trẻ mãi không già. Thiên hạ Trung Quốc chúng ta lại là của tôi. Tưởng Quang Chính, ông có thể chết được rồi. Vương Trạch Nguyên vênh váo đắc ý, từ trên ghế nhảy xuống cười to. Ông chủ, tôi cũng muốn học thuật lột da, làm ơn dạy tôi. Ông tuần dần vô cùng hâm mộ nhìn Vương Trạch Nguyên, dầm một cái quỳ xuống trước mặt ông ta. Dạy ông ư? Đó là chuyện không thể, ông không học được đâu. Ông cũng biết đấy, đến tu luyện tôi đã hấp thụ bao nhiêu linh hồn của con người mà. Vương Trạch Nguyên cười nói, ngay cả ông Mạnh còn không học được, chứ đừng nói là ông. Ông chủ, tôi không xin ông dạy tôi thuật lột da nữa, chỉ xin ông dạy tôi cách kéo dài tuổi thọ để tôi có thể sống đến 100 năm. Ông thôn dân thay đổi một thỉnh cầu khác. Người sống không có khát vọng gì như ông, cứ cho ông sống được 1000 năm đi thì có ý nghĩa gì? Chỉ có người như tôi, sống thêm 1 ngày, phấn khích 1 ngày. Vương Trạch Nguyên mặt đầy đắc ý. Ông ta sẽ khiến cho trời lại phấn khích 100 năm. Như vậy, ông ta đã đạt được ý nguyện. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.